Chương 55, Sa La chợ trên không siêu thần thú đại chiến, 6, canh thứ 3. Màu cam dương quang liệt diễm, cùng màu xanh biếc tinh thần tăng áp, đồng thời phóng ra, đánh vào té xuống đất sờ nỉ ạt. Mà lúc này chuyển tới không minh cùng ỉ vào tổ bên này chiến đấu. Cái này hai bộ kẻ mấn đều là thuộc về tương đối ngang ngược, hai siêu thần thú ngay từ đầu liền triển khai kịch liệt không chiến, thần tốc đối với thần tốc. Hai bộ kẻ mẩn đều thể hiện rồi siêu việt phổ thông bộ kẻ mẩn tốc độ, người bình thường đều chỉ chứng kiến lưỡng đạo bóng đen trên không trung không ngừng giao thoa va chạm, sau đó vừa chạm liền tách ra. Làm đại long cùng tiểu ngốc đại chiến sơ nhì à thời điểm, không minh cũng cùng ý vật tổ đánh chẳng phân biệt được cao thấp. Bất quá tuy là hai đều là siêu thần thú, thế nhưng trước không nói không minh thực lực liền mạnh hơn ý vẹo tổ, hơn nữa không minh thể hình cũng lớn với đối phương. Hầu hết thời gian, hình thể cùng lắm có thể nói rõ cái gì, thế nhưng ở một ít tuyệt chiêu sử dụng bên trên, thể hình quả thực giữ lấy rất trọng yếu tỷ trọng. Tỷ như hàng tỷ sóng xung kích cùng trầm trọng oanh tạc còn có thái sơn áp đỉnh các lộ hủy chữa tuyệt chiêu. Chiếu chiếu chiếu ỷ vật tổ hướng về phía không minh không ngừng phát sinh lớn tiếng rít gào. Giống đối mặt ỷ vật tổ khiêu khích, không minh đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp lớn tiếng rít gào một tiếng, giống lên trở về. Ý vật tổ toàn thân phát ra hắc quang mang lóe lên liền biến mất, ý vật tổ hóa thành một con màu đen quang chim xông về không minh. Bất quá không minh trên người quỷ dị hoa văn đột nhiên nhàn nhạt phát sinh kim quang. Ý vật tổ không nghi ngờ chút nào trọng kích ở không minh trên người, thế nhưng ý vật tổ thần điệu phảng phất đụng vào một khối trên đông, một chút hiệu quả cũng không có. Đáng tiếc là hiện tại ý vật tổ bởi nằm ở phẫn nộ cha NG Tha Y, căn bản cũng không có phát hiện có gì không ổn. Như trước tiếp tục tấn công về phía không minh, lúc này không minh đột nhiên khí thế tăng mạnh, toàn bộ đuôi thật cao dơ lên, trên đuôi phát ra kim loại sáng bóng, hướng về phía ỷ vật tổ hung hăng co lại. Hô một tiếng, toàn bộ ỷ vật tổ đã bị không minh đuôi trực tiếp quất bay, hung hăng làm xong rồi bình xa lạc nhạn thư cờ, trực tiếp đầu nện vào trong đất. Khi ở bìm liên phát không minh sử dụng xong cương thiết đuôi về sau, trực tiếp há miệng ra, từ trong miệng không ngừng phát sinh từng đạo màu đen hì ở bìm. Cái kia rầm rạp chẳng chịt hỉ ơ bỉm tuy là bởi vì truy cầu tốc độ công kích, đạt được hỉ ơ bỉm liên phát, bỏ cường đại lực công kích. Thế nhưng liên phát hỉ ơ bỉm không chỉ có phạm vi lớn, công kích tốc độ nhanh, mặc dù là ỷ vật tổ loại này siêu thần thú cũng có chút ăn không tiêu. Đặc biệt bây giờ ỷ vật tổ càng là một con sống sinh sinh biêm ngắm, để không minh không ngừng hướng về phía nó oanh tạc. Thu một tiếng phẫn nộ ương gáy, ỷ vật tổ cuối cùng từ trong đất rút ra. Sau đó phẫn nộ quát to một tiếng, một đạo hắc sắc hắc ám ba động hướng về phía không minh sử xuất. Long chi nộ không minh cũng không có bởi vì mới vừa công kích mà thả lỏng, ở cả rủ hạ điều giáo dưới, chúng nó đám này siêu thần thú nhưng là sẽ không dễ dàng mắc phải khinh địch cùng tiêu ngạo khuyết điểm. Nhận thấy được ỷ vật tổ phản kích, không minh không nói hai lời, một viên to lớn hỏa cầu trực tiếp đưa cho ỷ vật tổ con này đại điểu. Cái kia hắc ám ba động cùng long chi nộ trực tiếp đụng vào nhau. Long chi nộ bị hắc ám ba động một mạch tiếp dẫn bạo nổ. Vang một tiếng, bạo tạc sinh sinh cường đại sóng xung kích. Bởi không minh cùng ỷ vật tổ chiến đấu là thuộc về không chiến, cho nên hai bộ kẻ mẩn chút bất chi bất giác đã đem chiến đấu dẫn tới Sa La thành phố phụ cận một tòa rừng cây nhỏ bầu trời. Chỉ là mới vừa rồi ỷ vật tổ bị đánh rơi xuống đất, mà lúc này đây bạo tạc sinh sinh cự đại sóng xung kích đem phụ cận cả phiến rừng cây cho lau sạch. Loại này tầng thứ chiến đấu căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay, muốn không phải đã tại Sa La thành phố sinh sống đã nhiều năm, căn bản là không có cách tưởng tượng cái kia địa phương vốn là một mảng lớn rừng cây. Cảnh sát rèn ní nhìn không minh cùng ỷ vật tổ tạo thành hậu quả, nhất thời thất kinh, bất quá càng thêm nghĩ mà sợ là muốn là như vậy công kích rơi xuống Sa La thành phố, nàng thực sự không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Không chỉ là dùn xa, Gu Kín còn có tại chỗ rất nhiều giáo huấn luyện ra đều là giống nhau tâm tư. Rừng cây bị hủy, khắp nơi đều là tràn ngập yên vụ, lúc này ỷ vật tổ chạy ra khỏi yên vụ, hai cánh triển khai, cùng đôi cánh tạo thành một cái ý địa chữ, sau đó một đạo màu đỏ đèn tia sáng hướng về phía không minh phát xạ ra ngoài. Không minh một cái thần tốc tránh được tử vong chi dực công kích, thế nhưng tử vong chi dực tia sáng lại nhắm thẳng vào Sa La thành phố. Bạn, không gian cháo, đỡ được. Cả dù hạ hướng về phía bản phân phó nói, minh bạch bản trong nháy mắt xuất hiện tại tử vong chi dược tia sáng trước mặt, khởi động một đạo màu hồng không gian cháo, đem tử vong chi dược màu đỏ đèn tia sáng gắt gao che ở bên ngoài, không được tiến thêm. mà không minh bên này đối với ỷ vào tổ công kích nhưng là có điểm nổi giận, vừa rồi muốn không phải là có bạn tồn tại, Sa La thành phố lần này ngay mới vừa rồi công kích ở giữa bị đả kích nặng nề. Cho nên không minh lần này thực sự nổi giận. Long chi nộ. Nguyên bản vô cùng to lớn long chi nộ, đột nhiên rút nhỏ rất nhiều lần, cùng phổ thông bổ kẻ mẩn long chi nộ cũng không kém cao thấp, thế nhưng nếu là bởi vì như vậy thì coi thường cái này một viên long chi giận nói. Như vậy ngươi chính là tại tìm chết. Tuy là ỷ vật tổ mất đi lý trí nằm ở nổi giận cha NG Tha Y, thế nhưng bản năng của dã thu khiến nó biết trước mắt công kích đối với nó mà nói rất là nguy hiểm. Vì vậy, ỷ vật tổ không nói hai lời trực tiếp vỗ cánh cao phi, muốn tránh né long chi giận công kích. Chỉ là phát hỏa không minh không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất, chỉ thấy không minh mang theo không có bắn long chi nổ sông thẳng vân tiêu, tốc độ so với bên ngoài mới vừa không biết tăng lên bao nhiêu. Rất nhanh liền đuổi kịp ỷ vào tổ, ỷ vào tổ không ngừng trên không trung muốn chuyển hoán phương hướng, thế nhưng chính là thoát không nổi phía sau không minh, hơn nữa giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. 10m, 8m, 6m, 5, 41. Không minh phẫn nộ long chi nộ trực tiếp đem không trung ỷ vào tổ toàn bộ hành tới mặt đất, mà lúc này đây đại long cùng tiểu ngốc cũng giống nhau đem sở nì ạt đánh vào mặt đất. Bất luận là Sở Nì Ảt vẫn là ỷ vật tổ lúc này cả người đều là vết thương chồng chất, đáng tiếc là mặc dù đúng như vậy, hai siêu thần thú sự phẫn nộ không hề có một chút nào biến mất, ngược lại càng thêm táo bạo phẫn nộ. Xem ra chỉ có thể đem các ngươi hoàn toàn đánh bại. Cả dù hạ cao mày nhìn hai lại lần nữa đứng lên siêu thần thú nói rằng,